Trấn Quan Âm, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, trong lòng ta thoáng hiện lên vẻ mất mát, bởi vì ta biết kiếm tiền không có đã trở về, vậy ý tứ hàm xúc chứ ngã cùng chiến thần kích muốn ra đi. Tuy là vật này là ta kỳ ngộ chỗ, nhưng trong lòng của ta là thật thích cái này chiến thần kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng thoáng bọn họ một hơi thở, có ý tứ thực sự không thể cưỡng cầu. Ta cũng không trách cứ chiến tiền bối xuất hiện, bởi vì coi như ta hiện tại được đáo chiến thần kích, nếu như đến lúc đó bị chiến tiền bối hoặc là chiến tiền bối trung môn phát hiện, chiến thần kích khẳng định cũng phải bị đoạt lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trực tiếp bả chiến thần kích cắm trên mặt đất, cả người tiếp tục nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mệt mỏi, 15 thiên, chọn 15 thiên ta không có bất kỳ thư giãn. Tuy là kết quả cuối cùng không phải ta nghĩ muốn như vậy, thế nhưng chỉ ít nỗ lực 15 ngày sau, coi như bây giờ không có thành công, trong lòng cũng của ta không có nửa điểm hối hận, đây chính là nỗ lực phía sau kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng vậy thì thế nào? Có lẽ là đối với chiến thần cấp không nỡ, trong đầu của ta không ngừng hiện lên ý niệm như vậy, hơn nữa ngày thời gian ta phát hiện bên người vẫn không có truyền đến chiến tiền bối thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho ta có chút nghi hoặc, người ta bò ngồi xuống, mở mắt nhìn về phía bên cạnh ta. Thế nhưng ta khán đáo chiến tiền thế hệ cứ như vậy đứng ở ta bên cạnh. Ánh mắt của hắn xem chứ ngã cũng không nói lời nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ngươi tới rồi. Khóe miệng ta nổi lên vẻ cười khổ, sau đó hướng về phía bên cạnh chỉ. Tiền bối, trước đây ta được đến gì đó đều ở đây nhi rồi, ngươi mang đi à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng ở ta nói xong sau đó, chiến tiền bối như trước một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã cũng không có đem mấy thứ lấy đi. Tiểu tử, trước ta thất thố, coi ngươi là thành vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ta thấy đứng trước thôi, đột nhiên xoay người sang chỗ khác chậm rãi đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như vậy ta hơi sừng sờ. Sau đó từ dưới đất bò dậy thân tới. Xem chứ diện tiền đích kiếm tiền, bối lên tiếng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao cả tiền bối, kỳ thực ta có thể nhìn ra, vị kia chiến vô địch ở trong lòng ngươi vị trí, dù sao ta không phải không thừa nhận, hắn thực sự rất ưu tú. Ta cười cười, lấy tay sờ sờ đầu của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng ở ta nói xong sau đó, diện tiền đích chiến tiền bối lại khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm trầm thấp lần thứ hai truyền tới. Tiểu tử, nghĩ sai rồi, ở trong lòng của ta so với vô địch người ưu tú rất nhiều, nhưng coi như lại người ưu tú cũng không tìm tới ở vô địch trên người vẻ này ngoan kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên trong mắt của ta, hắn không đơn thuần là ưu tú. Mà là ta kiêu ngạo, hoặc giả nói là toàn bộ tông môn kiêu ngạo, thế nhưng vừa vặn cái này một cái kiêu ngạo, trước đây ngay cả ta đều bỏ qua hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, hắn, nhưng là ta nhặt về, hắn không đơn giản, chẳng qua là ta đệ tử, toàn bộ tông môn hắn cũng chỉ có ta một người thân. Ngay cả ta cái này thân nhân duy nhất đều lựa chọn không tin hắn. Theo chứ diện tiền đích chiến tiền bối từ từ nói một chút, ta đã cùng chiến tiền bối cùng vị kia chiến vô địch quan hệ có hiểu một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà trong lòng của ta càng khiếp sợ hơn chính là trước mặt sẽ thoạt nhìn chỉ có 30 hơn tuổi đích chiến tiền bối. Hắn dĩ nhiên là chiến vô địch sư phó, nhưng mà căn cứ phía trước cố sự ta biết chiến vô địch hình như là 100 nhiều năm trước thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy vị này thoạt nhìn chỉ có 30 hơn tuổi đích chiến tiền bối, chẳng lẽ hắn đã mấy trăm tuổi sao? Cái ý niệm này từ trong lòng ta nhô ra trong nháy mắt, ta cả người đều có chút cảm giác khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đã từng nhìn hắn liều mạng nỗ lực, ta một lần khuyên hắn quên đi, coi như không còn cách nào trở thành một cường đại tu giả, hắn cũng có thể qua tốt trọn đời. Hắn luôn là đối với ta bày một bộ khuôn mặt tươi cười, hắn có thể đi. Để cho ta tin tưởng hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, hắn hướng ta cũng hướng mọi người chứng minh rồi lời của hắn. Bây giờ ta tựa như một người bình thường nghe giả, lặng lặng nghe chứ diện tiền đích chiến tiền bối, cho ta kể ra 100 nhiều năm trước chuyện cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ngay cả tông môn mấy trăm năm không có ai cầm lấy đích chiến thần kích đều nhận rồi hắn. Cho nên ta không muốn thứ này rơi vào một cái người tầm thường trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na đến dưới thác nước, mặt thác nước lực đánh vào cao tới 1.300 nhiều cân, nếu muốn ở phía dưới tương chiến thần kích huy động như thường, tối thiểu cũng phải có huyền sư cảnh thực lực. Tiểu tử ngươi hiện tại chỉ có thông mạch kỳ trung kỳ, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có một môn luyện thể đạo pháp, thế nhưng coi như vậy, 15 thiên đối với ngươi mà nói quá ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn thấy cũng không phải là ngươi có thể thành công, ngươi có thể để cho ta thất thố, nói rõ ngươi đã thành công. Chiến tiền bối thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nghe đáo chiến tiền bối lời nói này trong nháy mắt. Trong lòng của ta bỗng nhiên mọc lên một mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tiền bối ý của lời này là thừa nhận ta có thể sở hữu chiến thần kích rồi không? Tiền bối ta không có nghe lầm chớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có chút nhi không biết làm sao xem chứ diện tiền đích chiến tiền bối. Lên tiếng hỏi, tiểu tử, nhĩ nếu như cảm thấy ta đang cùng ngươi nói đùa. Ta đây liền bả chiến thần kích cầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tiền bối tự tiếu phi tiếu xem chứ ngã, một tay hướng phía bên cạnh đích chiến thần kích đưa tới. Thấy như vậy một màn ta đây, vội vã đưa tay tới tương chiến thần kích ôm vào trong tay, hướng về phía chiến tiền bối lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nói cần phải chắc chắn oa, vừa mới ta rõ ràng nghe được ngươi nói. Nói ta vội vàng đem đai lưng chứa đồ nắm trong tay, lại bả chiến thần kích thu vào rồi đai lưng chứa đồ trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến bộ dáng của ta, chiến tiền bối cũng là nhẹ nhàng cười. Cũng không tiếp tục nói cái gì. Tiểu tử, nhĩ cũng chớ cao hứng quá sớm, ta hiện tại tuy là bằng lòng chiến thần kích rơi vào trong tay của ngươi, thế nhưng ngươi nghĩ chân chính sở hữu nó. Phải đi đường còn rất dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chiến tiền bối trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc xem chứ ngã thấp giọng nói rằng. Nghe vậy, trong lòng cũng của ta là vi vi đông lại một cái. Sau đó nhìn về phía chiến tiền bối vị trí hiện thời. Ta biết kế tiếp chiến tiền bối nhất định phải nói cho ta biết về chiến thần kích đích một sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng xin tiền bối công khai, ta hướng về phía chiến tiền bối vị trí hiện thời vi vi khom người, hướng về phía hắn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ta khán đáo chiến tiền thế hệ trên mặt thần tình đều trở nên có chút nghiêm túc. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy nhìn về phía bầu trời xa xa. Tiểu tử, nhĩ trước không phải hỏi ta tại sao muốn bả chiến thần kích cho ngươi sao? Hoặc có lẽ là ta tại sao phải cho ngươi cơ hội này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vẻ mặt thành thật nhìn chiến tiền bối, vấn đề này ta phía trước xác thực hỏi qua, hơn nữa còn là ở nửa tháng trước hỏi, nhưng là lúc đó chiến tiền bối nói cho ta biết các loại ta chân chính có tư cách được đáo chiến thần kích đích thời điểm, hắn mới có thể nói cho ta biết đáp án của vấn đề này. Khán đáo chiến tiền thế hệ ta khẽ gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta khán đáo chiến tiền thế hệ cũng là thở dài một cái thật dài. Nếu như ta thương chiến thần kỳ mang về chiến thần kích biết rơi xuống tay của một người chung mà ta hiện tại không thế nào muốn. Chiến thần kích rơi vào trong tay của người kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần kỳ vốn là tông môn truyền thừa một cái tiêu chí, bất luận kẻ nào chỉ cần có tư cách được đáo chiến thần kích đích thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đều có thể tương chiến thần kích biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng theo thời gian trôi qua có vài người từng bước muốn chiếm làm của mình. Dĩ nhiên cảm thấy chỉ có nhất mạch người mới có tư cách kế thừa chiến thần kích, cái này liền mất đi chiến thần kích bản thân ý nghĩa tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn nói cho ngươi biết là, hiện tại đích chiến thần kích nằm ở ngủ say trạng thái, bởi vì nó lúc đó thừa nhận vô địch. Nhưng vô địch thật là lấy phương thức như vậy ngã xuống, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như đến lúc đó chiến thần kích đích khí linh tỉnh lại, ngươi được không đến nó thừa nhận, như vậy chiến thần kích ngươi như trước không còn cách nào sở hữu, đây là một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm thứ hai, ta đáp ứng tương chiến thần kích cho ngươi, nhưng cũng không đại biểu tông môn những người khác bằng lòng, vừa mới ta cũng đã theo như ngươi nói, có người muốn tương chiến thần kỳ chiếm làm của mình, không cho người khác giao thiệp với, nếu như đến lúc đó ngươi bại lộ chiến thần kích đích tồn tại. Tông môn người nhất định sẽ tìm tới ngươi, nghe đáo chiến tiền bối lời này, trong lòng cũng của ta là vi vi đông lại một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.